đi sát tới, trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Nói, hai người các ngươi thật to gan, vậy mà thật sự dám đuổi tới hang ổ của Thâm Uyên ma tộc chúng ta, chẳng lẽ không biết hang ổ của chúng ta được mệnh danh là tử vong cấm khu sao? Tử vong cấm khu, nghe đại ma vương của Thâm Uyên ma tộc nói vậy, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông với tư thế hiên ngang, lập tức toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ thẫm, bay lên không trung. Giống như một vị Phượng Hoàng nữ vương, trực tiếp lao về phía đại ma vương, nói, hôm nay vì tương lai của toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông, ta nhất định phải diệt ngươi. Nhưng trong khoảnh khắc này, đại ma vương phía trước chỉ đột nhiên cười ha hả, nói, nếu các ngươi không đến hang ổ của Thâm Uyên ma tộc chúng ta, có lẽ ta còn không thu thập được các ngươi. Nhưng bây giờ các ngươi đã đến hang ổ của Thâm Uyên ma tộc, cả hai các ngươi đều không cần đi nữa, hôm nay đều phải bỏ mạng lại đây. Bởi vì trong hang ổ của Thâm Uyên ma tộc chúng ta, có một bộ bất hủ chân thân của lão tổ tông đời thứ nhất. Ầm ầm, gần như ngay khi đại ma vương vừa dứt lời, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài hình thoi. Khối lệnh bài hình thoi này, lúc này lập tức bộc phát ra hắc quang sáng chói. Khối lệnh bài này, dường như là một loại lệnh bài điều khiển. Sau khi đại ma vương kích hoạt lệnh bài điều khiển này, ầm ầm, toàn bộ đại địa trong nháy mắt rung chuyển dữ dội. Lập tức, cùng với vô số bùn đất và đá tảng lăn xuống, một thân thể ác ma viễn cổ hùng vĩ cao đến mười mấy vạn mét xuất hiện. Thân thể ác ma viễn cổ này hùng vĩ đến cực điểm, cao lớn sừng sững như một ngọn núi, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng khủng bố và ngột ngạt. Bộ thân thể ác ma viễn cổ này không còn là chân thân hoàn toàn do năng lượng tạo thành, mà là một bộ thân thể tiên tổ ác ma viễn cổ thực sự. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Lúc này, đại ma vương bỗng phá lên cười ha hà, bộ thân xác viễn cổ ác ma này chính là của lão tổ tông tộc ta. Năm xưa, ngài tuy chưa bước vào thần linh cảnh giới chân chính, nhưng cũng đã đạt tới bán thần. Giờ đây, thân xác bất diệt của lão tổ tông đã bị ta luyện hóa thành khôi lỗi, sở hữu sức mạnh kinh khủng tột cùng. Chỉ tiếc là nó không thể rời khỏi hang ổ của địa hạ Thâm Uyên ma tộc, nếu không sẽ mất đi sự chống đỡ của năng lượng hắc ám. Cho nên hôm nay hai người đã tự tìm đến cửa, vừa hay để ta diệt gọn cả hai. Đến lúc đó, toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông sẽ không còn ai cản được dã tâm của ta. Vừa dứt lời, đại ma vương liền điều khiển thân xác bất diệt của thủy tổ Thâm Uyên ma tộc, lao thẳng tới tấn công tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Bàn tay khổng lồ che trời lấp đất, trực tiếp giáng xuống đỉnh đầu nàng. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông vội vàng hét lớn, Phượng Hoàng Thần Vũ. 99-81 chiếc lông vũ Phượng Hoàng màu vàng đỏ lập tức bay ra ngăn cản. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sức mạnh từ thân xác bất diệt của lão tổ tông địa hạ Thâm Uyên ma tộc thật sự quá mức cường hãn. Chỉ với sức mạnh thể xác thuần túy, bàn tay ác ma đó đã lập tức đánh tan toàn bộ 81 chiếc lông vũ Phượng Hoàng. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh hoàng đang ập tới, sắc mặt nàng biến đổi, vội vàng lui lại, suýt chút nữa đã bị bàn tay khổng lồ kia bóp nát. Nàng kinh hãi nhìn về phía Diệp Phong, cất giọng nặng nề, sức mạnh kinh người quá. Thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu địa hạ Thâm Uyên ma tộc này tuy đã chết, nhưng khi bị luyện thành khôi lỗi, sức mạnh nhục thân của nó thật sự quá khủng khiếp. Ta hoàn toàn không thể chống lại. Diệp Phong bèn nói, thân xác bất diệt này cứ giao cho ta đối phó, người hãy chuyên tâm đối phó với đại ma vương. Đại ma vương lúc này đã bị thương không nhẹ sau đòn liên thủ của Diệp Phong và tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Chỉ cần tông chủ chuyên tâm đối phó, chắc chắn có thể chém giết được hắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông không khỏi kinh ngạc, người muốn một mình đối phó với thân xác bất diệt đó sao? Quá mạo hiểm rồi, ngay cả ta cũng không chống lại được. Dù thực lực của ngươi đã gần sánh ngang với các bậc tiền bối đỉnh cấp như ta, nhưng chung quy vẫn còn kém một chút. Diệp Phong lại phá lên cười, tông chủ có điều không biết, thứ mạnh nhất của ta không phải là thủ đoạn truyền thừa hay pháp bảo, mà chính là sức mạnh của nhục thân. Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát uy lực của thái cổ cự thần thể. Thân hình hắn nhanh chóng phình to, hóa thành một thái cổ cự thần chân thân cao tới mười mấy vạn mét sừng sững tại chỗ. Không chỉ vậy, hắn còn kích hoạt huyết mạch thiên phú đầu tiên của thái cổ cự thần thể giai đoạn 1, bách thần đồ hóa. Xoạt, một bức tranh khổng lồ lập tức mở ra sau lưng Diệp Phong, 100 hư ảnh ý chí thần linh vây quanh lấy hắn. Giờ phút này, Diệp Phong trong trạng thái thái cổ cự thần cao mười mấy vạn mét, lại được 100 bóng hình thần linh to lớn, cao ngạo bao bọc, gia trì sức mạnh. Cảnh tượng vô cùng chấn động, tôn lên Diệp Phong như một vị viễn cổ thần vương tái thế giáng trần. Ngay sau đó, Diệp Phong tung một quyền, vững vàng chống lại được thân xác bất diệt của lão tổ tông Thâm Uyên Ma tộc do Đại Ma Vương điều khiển. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông thấy cảnh này, ánh mắt chợt sáng lên, sức mạnh thể xác thật đáng sợ. Nàng không ngờ thứ mạnh nhất của Diệp Phong lại là sức mạnh nhục thân. Kẻ kinh ngạc nhất lúc này chính là Đại Ma Vương của địa hạ Thâm Uyên Ma tộc ở phía xa. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần dùng đến thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu trong hang ổ là có thể tiêu diệt hoàn toàn Diệp Phong và tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng xem ra, mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy, tên thiếu niên nhân tộc luôn bị đánh giá thấp này lại một lần nữa bộc phát ra thủ đoạn chưa từng có. Lại có thể ngăn cản được thân xác bất diệt vô cùng kinh khủng của lão tổ tông Thâm Uyên Ma tộc. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức cất tiếng cười lớn, Đại Ma Vương, hôm nay xem ra ngươi thua chắc rồi. Thiên kiêu của nhân tộc ta hiển uy, địa hạ Thâm Uyên Ma tộc các ngươi không thể chống lại nổi đâu. Giờ phút này, trong lòng tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông vô cùng khâm phục Diệp Phong. Nàng cũng thầm vui mừng vì đệ tử của mình, Đinh Tiểu Cầm, đã mang về một kỳ tài nghịch thiên tuyệt thế như Diệp Phong cho Phượng Hoàng Thần Tông. Nếu không, lần này Phượng Hoàng Thần Tông e rằng đã tổn thất nặng nề. Nàng biết rất rõ, nguy cơ mà Phượng Hoàng Thần Tông gặp phải lần này vô cùng hung hiểm. Nếu không có sự giúp đỡ của một kỳ tài nghịch thiên như Diệp Phong, đừng nói đến việc tới hang ổ địa hạ Thâm Uyên Ma tộc để diệt trừ chúng, mà ngay trong trận công thành vừa rồi. Phượng Hoàng Thần Tông cũng không thể chống lại các cường giả của Thâm Uyên Ma tộc, có lẽ đã bị diệt cả tông môn. Nghĩ đến đây, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông càng thêm tán thưởng Diệp Phong, đồng thời trong lòng cũng quyết tâm hơn, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Triệt để giải quyết mối họa địa hạ Thâm Uyên Ma tộc này. Lúc này, toàn thân tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông bùng cháy Phượng Hoàng Thần Hỏa hừng hực, giống như một nữ võ thần, lao thẳng đến trước mặt Đại Ma Vương và bắt đầu tấn công điên cuồng. Đại Ma Vương thấy người phụ nữ này liều mạng tấn công mình, điên cuồng phóng ra Phượng Hoàng Thần Hỏa, thậm chí không tiếc thiêu đốt cả bản mệnh huyết mạch của mình. Liền phẫn nộ gào lên, con mụ điên này, người không muốn sống nữa sao? Lại thiêu đốt cả bản nguyên huyết mạch chỉ để diệt ta. Ánh mắt tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông vô cùng lạnh lẽo, trong con ngươi bùng cháy ngọn lửa đỏ thẫm, hôm nay nhất định phải diệt trừ tận gốc mối họa các ngươi. Cùng lúc đó, Diệp Phong trong hình dạng thái cổ cự thần, đang giao chiến kịch liệt với thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu Thâm Uyên Ma tộc. Ầm ầm, hai gã khổng lồ điên cuồng chiến đấu trong không gian lòng đất, tạo ra sức phá hoại vô cùng khủng khiếp, đánh cho cả vùng đất xung quanh nứt vỡ tan tành. Lúc này, lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, ngươi cứ dùng sức mạnh thuần túy để đối đầu với gã khổng lồ này thì thật là ngốc quá. Thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu Thâm Uyên Ma tộc này là một món đồ tốt, đừng phá hỏng nó. Dĩ nhiên, với độ cứng của thái cổ cự thần thể hiện tại, ngươi cũng không thể phá hỏng được đối phương, nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang tay, thậm chí càng về sau, ngươi sẽ dần đuối sức. Nghe lão giao long nói vậy, Diệp Phong cũng gật đầu tán thành, xoa xoa nắm đấm to lớn màu đồng cổ của mình rồi nói, gã này quả thật vô cùng cứng rắn, cực kỳ mạnh mẽ. Ta cũng chỉ có thể cầm cự được một lúc. Vậy giờ ta phải làm thế nào? Lão giao long màu xanh lập tức nói, dùng linh hồn lực của ngươi, cắt đứt mối liên kết giữa con khôi lỗi này và lệnh bài trong tay Đại Ma Vương. Như vậy, ngươi sẽ có cơ hội cướp lấy thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu Thâm Uyên Ma tộc, biến nó thành khôi lỗi do ngươi điều khiển. Ồ, nghe lão giao long nói vậy, Diệp Phong gật đầu ngay, được, ta sẽ làm theo lời lão giao long tiền bối nói, xem có thành công không. Diệp Phong không biết mối liên kết giữa thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu Thâm Uyên Ma tộc và lệnh bài trong tay Đại Ma Vương là gì, nhưng vì lão giao long đã nói vậy, hắn đương nhiên muốn thử một lần. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực, bao phủ về phía trước. Ông, gần như ngay lập tức. Diệp Phong quả nhiên cảm nhận được giữa thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu Thâm Uyên Ma tộc và lệnh bài hình thoi trong tay Đại Ma Vương, quả thật có một mối liên hệ linh hồn bí ẩn. Cảm nhận được điều này, ánh mắt Diệp Phong chợt sáng lên, hắn lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng cường đại của mình. Ông, linh hồn lực của Diệp Phong ngưng tụ thành một thanh đại đao linh hồn khổng lồ giữa không trung, nháy mắt chém về phía sợi xích linh hồn kết nối hai bên. Giác, trong khoảnh khắc, linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ. Thanh đao linh hồn ngưng tụ thành cũng vô cùng sắc bén. Vì vậy, thanh đại đao linh hồn đã nháy mắt chặt đứt mối liên kết giữa thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu Thâm Uyên Ma tộc và lệnh bài trong tay Đại Ma Vương. Ngay khi Diệp Phong chặt đứt liên kết, Đại Ma Vương dường như cảm ứng được điều gì đó, lập tức kinh hãi hét lên, không. hắn phát hiện mình đã không thể tạo ra bất kỳ liên hệ nào với thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu Thâm Uyên ma tộc. Phát hiện này khiến Đại Ma Vương hoảng sợ tột độ, bởi vì bản thân hắn lúc này đã không địch lại Diệp Phong và tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Còn át chủ bài duy nhất chính là thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu trong hang ổ. Nhưng bây giờ, hắn đã mất đi quyền điều khiển, điều này tự nhiên khiến Đại Ma Vương cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Diệp Phong lúc này lại phá lên cười, bộ thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu Thâm Uyên ma tộc này, dù năm xưa không thành thần nhưng cũng đã đạt tới bán thần. Đây quả là một món đồ tốt a. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức điên cuồng phóng ra linh hồn lực, rót vào bên trong thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu Thâm Uyên ma tộc, nhanh chóng khống chế và luyện hóa nó. Phải biết rằng, Diệp Phong là một linh hồn sư thực thụ, nên việc luyện hóa những thứ này đối với hắn là vô cùng dễ dàng. Chưa đầy vài giây, Diệp Phong đã hoàn toàn khống chế được thân xác bất diệt này. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong tâm niệm vừa động, ầm ầm, con quái vật khổng lồ lập tức tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phong, vung ra một bàn tay ma tộc che trời. Đánh về phía Đại Ma Vương đang giao chiến với tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông ở phía xa. Thấy thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu lại chủ động tấn công mình, Đại Ma Vương tâm tính sụp đổ, không nhịn được phẫn nộ gào thét, không. Điều đó không thể nào. Nhưng tiếng gầm thét bất lực của hắn không có tác dụng gì, cả người hắn nháy mắt bị thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu đánh thành từng mảnh nhỏ. Đại Ma Vương của Thâm Uyên ma tộc, chết. Lúc này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, Diệp Phong. Người vậy mà đã điều khiển được thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu Thâm Uyên ma tộc. Nàng biết rất rõ, thân xác bất diệt này chắc chắn là Đại Ma Vương đã phải trả một cái giá rất lớn mới luyện hóa thành công. Nhưng bây giờ, chưa đầy vài giây ngắn ngủi, nó đã bị Diệp Phong cướp được. Hơn nữa, Diệp Phong còn có thể trực tiếp điều khiển nó. Điều này thật sự có chút khó tin. Ngay cả một đại nhân vật như tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông cũng cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Lúc này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông càng thêm coi trọng Diệp Phong. Khi khống chế được thân xác bất diệt này, thực lực tổng hợp của Diệp Phong sẽ tăng vọt lên một tầm cao mới. Đây chính là một đại sát khí. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đã hoàn toàn xem Diệp Phong là người cùng thế hệ, lập tức cười nói, chúc mừng Diệp Phong đạo hữu đã có được một đại sát khí như vậy. Diệp Phong cười đáp, chỉ là may mắn thôi. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông vội lắc đầu, Diệp Phong đạo hữu đừng khiêm tốn. Người chắc chắn đã dùng một thủ đoạn vô cùng đặc thù và thần kỳ mới có thể làm được điều này. Đây không gọi là may mắn, mà là thực lực, lúc này. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông cuối cùng cũng thở phào một hơi, nói. Sau khi tiêu diệt Đại Ma Vương này, toàn bộ địa hạ Thâm Uyên ma tộc sẽ không còn bất kỳ mối đe dọa nào. Điều này có thể đảm bảo cho Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta an toàn trong vài trăm năm, thậm chí vài ngàn năm tới. Lần này ta hoàn toàn yên tâm rồi, đến lúc đó, khi nhà đầu Tiểu Cầm tiến vào Đại Thiên Thế Giới và có được địa vị nhất định trong Phượng Hoàng Vương Triều, ta cũng có thể an tâm theo nó tiến vào Đại Thiên Thế Giới để dưỡng lão. Nghe tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông nói vậy, nhìn người phụ nữ có phần hiền hòa này, Diệp Phong khẽ gật đầu, biết rằng đối phương không chỉ coi Đinh Tiểu Cầm là đồ đệ, mà còn xem nàng như con gái ruột của mình. Tất cả những gì bà làm đều vì Đinh Tiểu Cầm, và cũng vô cùng mong mỏi Đinh Tiểu Cầm có thể phụng dưỡng mình lúc tuổi già. Diệp Phong gật đầu, cười nói, vì mối đe dọa từ Thâm Uyên ma tộc đã hoàn toàn được giải quyết, vậy chúng ta hãy đi thăm dò kho báu trong toàn bộ Thâm Uyên ma tộc. Nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lóe lên. Rồi nói, ta đã hứa sẽ giao toàn bộ tài sản của địa hạ Thâm Uyên ma tộc cho ngươi, Diệp Phong. Ta sẽ không nuốt lời. Bây giờ ta sẽ rời khỏi đây, toàn bộ tài sản trong này, một mình ngươi thu hoạch là được, ta không tham gia. Nói đến đây, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đột nhiên hỏi, Diệp Phong đạo hữu, sau đó có muốn trở lại Phượng Hoàng Thần Tông của chúng ta ở một thời gian không? Diệp Phong gật đầu cười, sau khi thăm dò hết kho báu ở đây, ta sẽ lại đến Phượng Hoàng Thần Tông. Vì ta đã hẹn với Đinh Tiểu Cầm, đến lúc đó sẽ cùng nhau đến Tự Do Chi Thành. Tham gia đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp hắc ám thế giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức gật đầu cười, tốt, vậy ta và Đinh Tiểu Cầm sẽ chờ ngươi trở về, đến lúc đó nhất định sẽ đãi ngươi một bữa tiệc thịnh soạn. Dứt lời, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông cũng không trì hoãn thêm, trực tiếp rời khỏi nơi sâu nhất trong hang ổ của địa hạ Thâm Uyên ma tộc, bay ra ngoài. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng công lực của Đại Ma Vương Thâm Uyên ma tộc vừa bị tiêu diệt. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng tinh thuần và hùng hồn của địa hạ thâm uyên ma tộc lập tức bị mình hấp thu vào cơ thể. Phải biết, đại ma vương này không phải là thâm uyên ma tộc bình thường, mà là nhân vật cấp ma vương duy nhất được tạo ra trong tất cả các ma tộc. Cho nên, huyết khí công lực mà hắn cung cấp tự nhiên là vô cùng hùng hậu. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình tăng vọt, tu vi và cảnh giới cũng bắt đầu đột phá. Oanh, thần văn cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần văn cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần văn cảnh lục trọng thiên. Lúc này, cảm nhận được tu vi của mình tăng lên, trong mắt Diệp Phong tự nhiên lộ ra vẻ vui mừng, lần này giúp Phượng Hoàng Thần Tông chống lại sự xâm lấn của địa hạ ma tộc. Đối với hắn mà nói không khác gì một cơ duyên tạo hóa lớn, giúp hắn thôn phệ được rất nhiều năng lượng huyết khí của thâm uyên ma tộc, khiến tu vi công lực của hắn có một bước đột phá lớn. Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực, bao phủ xung quanh, tìm kiếm kho báu ẩn giấu trong hang ổ của địa hạ thâm uyên ma tộc. Phải biết, đây là hang ổ mà toàn bộ địa hạ thâm uyên ma tộc đã xây dựng hàng ngàn vạn năm. Trăm ngàn năm qua, không một người tu hành nào dám đặt chân vào, cho nên kho báu trong này chắc chắn vô cùng nhiều. Diệp Phong lúc này liền bay nhanh trong không gian lòng đất. Trong không gian này, địa hạ thâm uyên ma tộc đã xây dựng nên từng tòa hành cung dưới lòng đất khổng lồ. Diệp Phong bay qua từng tòa kiến trúc. Ông, đột nhiên, linh hồn lực của Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng dao động, hắn lập tức bay nhanh về phía cung điện đó. Khi bay đến trước cung điện cổ xưa này, hắn lập tức nhìn thấy, trên một bức tường bên trong, khảm từng viên đá tỏa ra ánh sáng trắng tinh. Những viên đá này tỏa ra ánh sáng trắng tinh, Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác có chút thần thánh, ánh mắt hắn chợt sáng lên, lập tức bay lên phía trước, sau đó cẩn thận cảm ứng một chút. Liền không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây đều là những viên năng lượng tinh thạch vô cùng hiếm thấy, hơn nữa còn là năng lượng tinh thạch thuộc tính quang minh vô cùng thuần túy. Tại sao ở đây có nhiều năng lượng tinh thạch như vậy mà không bị thâm uyên ma tộc lợi dụng? Lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật lập tức cười khẩy, Diệp Phong, người ngốc à. Những năng lượng tinh thạch này đều là thuộc tính thần thánh, còn đám thâm uyên ma tộc kia tu luyện toàn lực lượng hắc ám, làm sao chúng có thể lợi dụng loại năng lượng tinh thạch này được. Cho nên chúng khảm lên tường, chắc chỉ để trang trí hoặc chiếu sáng thôi. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, năng lượng thuộc tính nào cũng hấp thu, ai đến cũng không từ chối à. Nghe lão giao long nói vậy, Diệp Phong lập tức phá lên cười, nói cũng phải, nhưng những thứ này lại hơi cho ta rồi. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức gỡ toàn bộ những viên năng lượng tinh thạch thuộc tính thần thánh màu trắng này xuống khỏi bức tường. Tổng cộng có hơn 10 viên, mỗi viên đều to bằng nắm tay. Diệp Phong tự nhiên là nuốt chửng từng viên một, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Diệp Phong đã nuốt hơn 10 viên năng lượng tinh thạch to bằng nắm tay, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng thần thánh khổng lồ bắt đầu sôi trào trong đan điền. Công lực của Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, thần văn cảnh thất trọng thiên. Oanh, thần văn cảnh bát trọng thiên. Đối với Diệp Phong, lần này công lực lại tăng lên, khiến thực lực của hắn tăng mạnh, dự trữ công lực cũng lớn mạnh hơn rất nhiều. Hắn tự nhiên càng thêm mong chờ, tiếp tục tỏa ra linh hồn lực tìm kiếm xung quanh. Tìm kiếm không bao lâu, Diệp Phong lại cảm ứng được một luồng năng lượng dao động, lập tức bay nhanh xuống một khu vực phía dưới. Khi đến nơi, hắn phát hiện cung điện ở đây đã sớm sụp đổ, có lẽ là do trận chiến vừa rồi lan đến. Diệp Phong nhìn thấy, ở giữa khu kiến trúc này, lại có một dược điền khổng lồ. Đất trong dược điền hoàn toàn đen nhánh, còn tỏa ra khí hắc ám nồng nặc, rõ ràng là đã được bón bằng phân bón thuộc tính hắc ám. Bên trong dược điền, mọc mấy chục cây đại thụ màu đen. Trên những cây đại thụ này kết ra từng quả trái cây màu đen. Diệp Phong có thể cảm nhận được, những quả trái cây màu đen này chứa đựng năng lượng hắc ám vô cùng hùng hậu. Những thứ này hẳn là do hắc ám ma tộc trồng ra. Những quả trái cây này, e rằng cũng là dành cho các siêu cấp thiên tài của hắc ám ma tộc sử dụng, có thể làm lớn mạnh công lực của họ. Nhưng Diệp Phong lúc này tự nhiên là ai đến cũng không từ chối, bởi vì hắn có thể đồng hóa bất kỳ thuộc tính năng lượng nào. Cho nên những quả hắc ám này, tu luyện giả bình thường, cho dù là tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, e rằng cũng không dám trực tiếp sử dụng. Nhưng Diệp Phong lại trực tiếp hái từng quả từ trên cây đại thụ màu đen xuống, nuốt chửng. Diệp Phong lại nhận được một luồng năng lượng hắc ám khổng lồ, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Tu vi khí tức của hắn, trong thời gian ngắn lần thứ ba tăng vọt. Oanh, thần văn cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần văn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Giờ phút này, tu vi đột phá nhiều như vậy, khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Nhưng lúc này, hắn vẫn chưa phát hiện ra kho báu thật sự của địa hạ Thâm Uyên ma tộc ở đâu. Cũng có thể là địa hạ Thâm Uyên ma tộc không có thói quen dùng kho báu để chứa đựng tài phú. Dù sao đó là thói quen của một số hoàng triều và vương triều cổ xưa của nhân tộc. Diệp Phong cũng chỉ có thể ôm tâm thái thử vận may, tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đã đi đến nơi sâu nhất của khu kiến trúc của địa hạ ma tộc. Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, phía trước xuất hiện một ngọn núi không lớn không nhỏ, ước chừng chỉ cao hơn 200-300 mét. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, trong không gian dưới lòng đất này, những Thâm Uyên ma tộc này xây dựng toàn là kiến trúc, nhưng ở đây lại đột nhiên xuất hiện một ngọn núi nguyên thủy. Mặc dù ngọn núi rất nhỏ, nhưng Diệp Phong vẫn cảm thấy kỳ lạ, lập tức bay tới. Vút, ngay khi Diệp Phong bay tới, toàn bộ ngọn núi lập tức ầm ầm chấn động. Ngay sau đó, một cái long chảo hoàn toàn do năng lượng màu đen tạo thành, lập tức từ trong ngọn núi này vồ ra, trực tiếp tóm về phía Diệp Phong, muốn bóp nát hắn. Diệp Phong cảm nhận được loại năng lượng này, ánh mắt không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nói, ngọn núi màu đen này, vậy mà lại là một long mạch thuộc tính hắc ám. Địa hạ Thâm Uyên ma tộc này thật lợi hại, vậy mà bắt giữ được một long mạch trên đại địa, đồng hóa nó thành thuộc tính hắc ám, phong tỏa tại đây. Cung cấp khí vận hắc ám liên tục cho toàn bộ địa hạ Thâm Uyên ma tộc. Lúc này, Diệp Phong đối mặt với cái long chảo năng lượng màu đen hoàn toàn do long mạch lực lượng tạo thành này, không chút do dự, trực tiếp tung một quyền hung hăng đánh ra. Bây giờ Diệp Phong vô cùng kinh hỉ, không ngờ trong không gian dưới lòng đất tăm tối này, lại có thể gặp được một long mạch hắc ám như vậy. Chuyện này đối với hắn tự nhiên là vật đại bổ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Về phần long mạch hắc ám này chủ động tấn công, Diệp Phong căn bản không để vào mắt. Ngay cả đại ma vương của địa hạ Thâm Uyên ma tộc cũng bị hắn xử lý, huống chi một long mạch nho nhỏ, có thể có bao nhiêu sức tấn công, cho nên lúc này. Diệp Phong trực tiếp kích hoạt sức mạnh của thái cổ cự thần thể, nắm đấm của hắn lập tức biến thành màu đồng cổ. Trực tiếp va chạm với long mạch hắc ám hiện ra thành một cái long chảo năng lượng màu đen. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, nắm đấm màu đồng cổ của Diệp Phong trực tiếp đánh tan cái long chảo hoàn toàn do năng lượng màu đen tạo thành này. Trong khoảnh khắc, sau khi cái long chảo năng lượng màu đen này bị đánh nát, chỉ thấy sâu trong ngọn núi đen phía xa, dường như vang lên một tiếng kêu rên. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lao nhanh về phía ngọn núi đó. Khi hắn đến ngọn núi màu đen này, quả nhiên thấy được một năng lượng thể hình rồng hoàn toàn do long mạch tạo thành, đang ẩn giấu dưới ngọn núi này. Diệp Phong có thể nhìn thấu là vì hắn có thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Nếu là người tu hành bình thường, cho dù là tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đến đây, nếu long mạch màu đen này không chủ động ra tay, bà cũng không phát hiện được bất kỳ điều gì bất thường. Nhưng Diệp Phong có thể xuyên qua ngọn núi, nhìn thấy long mạch màu đen ở dưới cùng. Ngay lập tức, Diệp Phong vung nắm đấm màu đồng cổ, đấm về phía trước. Ầm ầm, kèm theo cú đấm của Diệp Phong, toàn bộ ngọn núi đen lập tức bị đánh tan thành từng mảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó Diệp Phong trực tiếp tóm gọn long mạch màu đen hoàn toàn do năng lượng thể màu đen tạo thành vào trong tay mình. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong phá lên cười ha ha, nếu không phải ngươi chủ động ra tay với ta, muốn bóp nát ta, có lẽ ta còn không phát hiện ra ngươi. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, lập tức há miệng nuốt chửng long mạch màu đen này. Năng lượng của long mạch này vẫn còn vô cùng dồi dào. Sau khi nuốt vào, Diệp Phong lập tức cảm nhận được năng lượng khổng lồ, nháy mắt bắt đầu làm lớn mạnh công lực của mình. Tu vi khí tức của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, trước đó tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến thần văn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nhưng bây giờ nhờ vào năng lượng khổng lồ của một long mạch hắc ám như vậy. Diệp Phong nháy mắt phá vỡ đại bình cảnh, bước vào thần vận cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn mới sau khi đột phá, trong mắt Diệp Phong tự nhiên lộ ra vẻ hưng phấn không thể che giấu. Hắn vô cùng vui mừng vì đã đến Phượng Hoàng Thần Tông, chuyến đi này đã giúp thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Vút, lúc này, Diệp Phong tiếp tục bay nhanh về phía các cung điện xung quanh, muốn tìm xem còn sót lại bất kỳ tài phú và tài nguyên tu luyện nào không, nhưng tiếp theo. Hắn không phát hiện thêm bất kỳ thiên địa tài nguyên tu luyện nào. Hiển nhiên địa hạ Thâm Uyên ma tộc này cũng khá cằn cỗi. Cho nên tài nguyên tu luyện trong hang ổ của chúng thực ra không nhiều như trong tưởng tượng. Diệp Phong lúc này cũng có chút hiểu ra, trách không được những địa hạ Thâm Uyên ma tộc này muốn xâm lấn Phượng Hoàng Thần Tông. E là muốn cướp đoạt vạn dặm đất màu mỡ trên đại địa mà Phượng Hoàng Thần Tông chiếm giữ. Tuy nhiên, lần này công lực tu vi của Diệp Phong đã tăng lên nhiều như vậy, hơn nữa còn có được đại sát khí mạnh nhất, thân xác bất diệt của lão tổ tông đời đầu Thâm Uyên ma tộc. Đây là một khôi lỗi vô cùng khủng bố, mang lại sự tăng trưởng cực lớn cho thực lực tổng hợp của Diệp Phong. Cho nên lúc này hắn cũng coi như thỏa mãn, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, lão giao long màu xanh trong nhẫn chữ vật lên tiếng, địa hạ Thâm Uyên ma tộc này năm xưa hẳn là có một món ma tộc pháp bảo vô cùng cường đại. Gọi là Thâm Uyên vương tọa, nghe nói Thâm Uyên vương tọa này là bản mệnh pháp bảo của lão tổ tông đời đầu Thâm Uyên ma tộc năm đó, hơn nữa nó không phải do lão tổ tông đời đầu tự mình rèn ra, mà là hắn thừa hưởng từ một ma thần đã hoàn toàn thành thần. Nói cách khác, Thâm Uyên vương tọa này là vật mà một ma thần năm xưa đã sử dụng, uy lực vô cùng cường đại. Ồ, nghe lão Giao Long nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi cười nói, lão Giao Long tiền bối, xem ra người rất am hiểu về địa hạ Thâm Uyên ma tộc này nhỉ. Lão Giao Long màu xanh cười ha hà, lão phu còn biết nhiều thứ lắm đây. Ngay khi lão Giao Long đang nói, Diệp Phong liền hỏi, vậy làm sao để tìm được Thâm Uyên vương tọa đó? Ta vừa rồi đã đi dạo gần hết hang ổ của địa hạ Thâm Uyên ma tộc, nhưng dù dùng linh hồn lực cường hãn cũng không phát hiện ra bảo vật gì đặc biệt lợi hại. Huống chi là Thâm Uyên vương tọa mà một ma thần năm xưa đã dùng. Có lẽ nó không có trong hang ổ này, đã bị ma thần năm xưa mang đi rồi. Lão Giao Long lắc đầu, Thâm Uyên vương tọa này chính là pháp bảo truyền thừa mà ma thần năm xưa để lại cho Thâm Uyên ma tộc, cho nên chắc chắn nó ở trong hang ổ này, ngươi tìm kỹ lại đi. Diệp Phong gật đầu, tiếp tục tìm kiếm. Đối với bản mệnh pháp bảo mà một ma thần đã từng sử dụng, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú. Dù sao Thâm Uyên vương tọa này rất có thể còn lợi hại hơn cả yêu thần kiếm mà hắn đã có được trước đó. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục cẩn thận điều tra, đặc biệt là khu vực cung điện mà đại ma vương của địa hạ Thâm Uyên ma tộc từng ở. Rất nhanh, hắn phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, cung điện của đại ma vương này dường như không đơn giản như trong tưởng tượng. Ông, Diệp Phong lập tức vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn thấu mọi hư ảo. Và ngay lập tức nhìn thấy, cung điện của đại ma vương này bề ngoài trông có vẻ trống rỗng, chỉ là một nơi ở đơn giản, nhưng dưới lòng đất lại có những cơ quan phức tạp chằng chịt. Đây là những cơ quan thực sự, chứ không phải trận pháp, nên trước đó Diệp Phong không phát hiện ra, dùng linh hồn lực cũng không cảm ứng được. Đây là một loại cơ quan vô cùng đặc thù, chỉ khi Diệp Phong vận chuyển thiên địa chi nhãn, nhìn thấu mọi hư ảo, mới có thể nhìn thấu. Lúc này Diệp Phong vô cùng vui mừng vì lão Giao Long đã nhắc nhở mình. Không chút do dự, hắn lập tức dựa theo mạch lạc vận hành mà thiên địa chi nhãn nhìn thấu, mở ra cơ quan này. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong mở cơ quan, toàn bộ mặt đất của cung điện Đại Ma Vương lập tức nứt ra. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn thấy một cầu thang khổng lồ, từ mặt đất của cung điện này, kéo dài thẳng xuống nơi tối tăm dưới lòng đất, không biết trong bóng tối đó tồn tại thứ gì. Diệp Phong trong lòng có chút phấn khích, bởi vì hắn cảm thấy đây nhất định là kho báu riêng của Đại Ma Vương, cho nên mới được bí mật cất giấu trong cung điện của mình. Lại còn cần cơ quan phức tạp như vậy để che giấu. Không chút do dự, hắn lập tức bước lên cầu thang, đi nhanh xuống nơi tối tăm dưới lòng đất. Khi Diệp Phong đi đến cuối cầu thang, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng kim quang lấp lánh. Chỉ thấy trong không gian dưới lòng đất này, chứa đầy các loại vàng bạc châu báu lấp lánh. Còn có các loại pháp bảo, và đủ thứ đồ tốt khác. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ sáng tỏ. Xem ra cuối cùng mình cũng đã tìm thấy kho báu mà Đại Ma Vương cất giấu. Nó ở ngay đây, không ngờ, kho báu của địa hạ Thâm Uyên ma tộc lại ở dưới nơi ở của Đại Ma Vương. Xem ra Đại Ma Vương này thật sự rất coi trọng tất cả tài sản trong kho báu, cho nên mới đặc biệt cho xây dựng kho báu ngay tại nơi mình ở. Nhưng như vậy cũng quả thật là an toàn nhất, bởi vì ai muốn vào kho báu này đều phải được Đại Ma Vương đồng ý. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, lập tức đi lên trước, phóng ra linh hồn lực, bắt đầu tra xét. Đầu tiên, hắn phát hiện không ít tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp tăng công lực, bao gồm mấy dương năng lượng tinh thạch hắc ám cao cấp được đào từ quặng mỏ. Năng lượng chứa trong đó đều là năng lượng hắc ám vô cùng thuần túy, cho người ta cảm giác vô cùng tà ác. Diệp Phong lại phát hiện không ít tài nguyên tu luyện khác, ví dụ như một số đan dược thuộc tính hắc ám được đặc biệt luyện chế. Có thể tăng cường sức mạnh thể xác và công lực của hắc ám chủng tộc. Những thứ này, Diệp Phong tự nhiên là thu nhận toàn bộ. Hắn ai đến cũng không từ chối, toàn bộ đều nuốt vào bụng. Ầm ầm, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm giác được, tu vi của mình lại một lần nữa bắt đầu đột phá. Oanh, thần vận cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần vận cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần vận cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần vận cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần vận cảnh lục trọng thiên. Sau khi nuốt hết tất cả tài nguyên tu luyện, Diệp Phong lại phát hiện không ít truyền thừa tuyệt thế của Thâm Uyên ma tộc, bao gồm một số pháp bảo cường đại. Nhưng những thứ này về cơ bản hắn đều không dùng đến. Nếu là Diệp Phong trước đây, có lẽ còn rất hứng thú với những truyền thừa và pháp bảo tương đối cao cấp này. Nhưng tu vi và thực lực của hắn hiện tại đã tăng lên đến mức có thể sánh ngang với các cường giả tiền bối đỉnh cấp trong hắc ám thế giới. Cho nên những truyền thừa và pháp bảo có vẻ cao cấp này, đối với Diệp Phong hiện tại, đã không còn sức hấp dẫn lớn nữa. Nhưng hắn tự nhiên là thu hết vào nhẫn chữ vật của mình. Bởi vì những thứ này dù mình không dùng đến, không để vào mắt, nhưng nếu mang ra ngoài bán ở một số cửa hàng, vẫn có thể bán được giá rất cao. Diệp Phong gia nhập Thần Long Thương Vô. Cũng có một ưu điểm như vậy, đó là tất cả những pháp bảo, truyền thừa và đủ thứ đồ tốt mà hắn không dùng đến trong quá trình lịch luyện, đều có thể đổi thành những thứ mình cần trong Thần Long Thương Vô. Trước đó Diệp Phong lựa chọn gia nhập Thần Long Thương Vô cũng có sự cân nhắc này, bởi vì nó rất thuận tiện cho việc mua bán và trao đổi tài nguyên của hắn. Lúc này, thứ mà Diệp Phong muốn tìm kiếm, đương nhiên vẫn là pháp bảo bản mệnh mạnh nhất của địa hạ Thâm Uyên ma tộc trong truyền thuyết mà Lão Giao Long đã nói. Một Thâm Uyên vương tọa mà một ma thần đã từng sử dụng. Ngay tại một góc khuất của không gian dưới lòng đất, Diệp Phong cuối cùng cũng phát hiện ra một chiếc ghế đen nhánh đặt ở đó. Chiếc ghế này trông có vẻ vô cùng bình thường, toàn thân không có bất kỳ hoa văn điêu khắc nào, tựa như một chiếc ghế màu đen bình thường. Nhưng Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được, chiếc ghế màu đen này tuyệt đối chính là Thâm Uyên vương tọa mà Lão Giao Long đã nói. Bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng một cảm giác vô cùng sâu thẳm từ chiếc ghế đen này, một cảm giác mà không có bất kỳ pháp bảo nào khác có thể mang lại. Vút, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong lao lên phía trước, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế. Ông, ngay sau đó, Diệp Phong truyền pháp lực của mình vào chiếc ghế đen. Ầm ầm, và gần như ngay khi cảm nhận được pháp lực của Diệp Phong, chiếc ghế đen trông có vẻ bình thường này quả nhiên bùng phát ra một luồng năng lượng hắc ám ngập trời vô cùng khủng bố. Vút, ngay sau đó, Thâm Uyên vương tọa lập tức mang theo Diệp Phong bay lên không trung, một cột sáng màu đen thông thiên địa xuất hiện giữa trời đất. Mà Diệp Phong ngồi trên Thâm Uyên vương tọa, chính là ở trung tâm của cột sáng màu đen đó. Chiếc ghế đen bình thường giờ đây cũng nhanh chóng biến lớn. Diệp Phong ngồi trên Thâm Uyên vương tọa, chỉ cảm thấy mình như biến thành một vị ma thần, có thể quan sát cả đất trời. Hơn nữa, khi kích hoạt Thâm Uyên vương tọa, không chỉ cả người bay lên không trung, trông vô cùng bá khí, mà lúc này, cột sáng màu đen nối liền trời đất kia. Cũng là cột sáng năng lượng do sức mạnh của Thâm Uyên vương tọa hiển hóa ra, có thể giúp Diệp Phong thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tầm xa. Ngoài ra, trong Thâm Uyên vương tọa dường như còn ẩn chứa một ít sức mạnh của hắc ám ma thần năm xưa, nên Diệp Phong có thể vận dụng loại sức mạnh này, giúp tăng cường thực lực của mình lên rất nhiều. Diệp Phong lúc này tự nhiên là vô cùng vui mừng, không ngờ mình lại thật sự tìm được Thâm Uyên vương tọa mà Lão Giao Long đã nói. Đây chính là một tồn tại cấp thần khí, lợi hại hơn rất nhiều so với yêu thần kiếm mà hắn đã có được trước đó. Lúc này Diệp Phong vô cùng vui sướng. Trực tiếp luyện hóa Thâm Uyên vương tọa tại chỗ, sau đó thu vào trong đan điền, dùng pháp lực của mình để ôn dưỡng, để mình có thể không ngừng tạo ra mối liên kết sâu sắc hơn với nó. Đến lúc vận dụng sẽ được tâm ứng tay. Ngay lập tức, Diệp Phong rời khỏi hang ổ của địa hạ Thâm Uyên ma tộc, bởi vì đã không còn gì nữa. Sau khi rời khỏi đây, hắn trở lại mặt đất, một lần nữa bay nhanh về phía Phượng Hoàng Thần Tông. Khi Diệp Phong đến Phượng Hoàng Thần Tông, hắn nhìn thấy không ít đệ tử của tông môn đang xây dựng lại những bức tường thành đã bị sụp đổ trong trận đại chiến trước đó. Vút, Diệp Phong bay vào khu vực nội bộ của Phượng Hoàng Thần Tông, rất nhanh đã tìm thấy Đinh Tiểu Cầm. Đinh Tiểu Cầm lúc này thấy Diệp Phong trở về an toàn, lập tức thở phào một hơi. Trong đôi mắt tuyệt mỹ lộ rõ vẻ lo lắng, nói, trước đó ngươi và sư tôn cùng nhau giết vào hang ổ của địa hạ Thâm Uyên ma tộc, ta đã lo chết đi được. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, thấy dáng vẻ lo lắng của nàng, trong lòng Diệp Phong dâng lên một tia ấm áp, sau đó không khỏi cười nói, yên tâm đi, ta và sư tôn của ngươi phối hợp rất tốt. Đã chém giết được cả đại ma vương của địa hạ Thâm Uyên ma tộc. Từ nay về sau, Phượng Hoàng Thần Tông của các ngươi hoàn toàn an toàn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm lập tức có chút kích động gật đầu, không nhịn được đi tới trước mặt Diệp Phong. Thân hình thướt tha tuyệt mỹ của nàng lập tức đến gần, ôm chầm lấy Diệp Phong một cái, sau đó hơi lùi lại, trên khuôn mặt xinh đẹp có một tia e thẹn, nói, Diệp Phong. Cảm ơn ngươi đã có những cống hiến to lớn như vậy cho Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta. Ta thay mặt tất cả mọi người trong Phượng Hoàng Thần Tông, gửi lời cảm ơn đến ngươi. Lúc này, Diệp Phong ngửi thấy làn hương thoang thoảng, khẽ mỉm cười, vì mọi chuyện đã kết thúc. Vậy chúng ta bây giờ có thể trực tiếp rời khỏi Phượng Hoàng Thần Tông, tiến về Tự Do Chi Thành. Ta tính toán thời gian một chút, tuần sau chính là thời gian Tự Do Chi Thành tổ chức đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm gật đầu, sau đó đột nhiên như nghĩ đến điều gì, nói, đúng rồi, Sư Tôn Đại Nhân nói muốn đãi ngươi một bữa tiệc. Xem ra Sư Tôn Đại Nhân bây giờ rất coi trọng ngươi nha. Nhưng Sư Tôn lại không hề nói gì về những việc hai người đã làm trong hang ổ của địa hạ Thâm Uyên ma tộc, ta thật sự rất tò mò. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, trong mắt Diệp Phong có chút lóe lên. Xem ra Tông Chủ Phượng Hoàng Thần Tông cũng là một người cân nhắc rất toàn diện, không tùy tiện tiết lộ tất cả thủ đoạn và bí mật của mình. Ngay cả đối với đệ tử của mình, bà cũng lựa chọn che giấu. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nếu ngươi muốn biết chi tiết, ta có thể kể cho ngươi nghe. Đối với Diệp Phong mà nói, những chuyện này không có gì phải giấu giếm. Đinh Tiểu Cầm tự nhiên là vô cùng tò mò, nhưng nghĩ đến lời dặn của Sư Tôn. Không nên hỏi Diệp Phong quá nhiều để tránh tỏ ra không tôn trọng, nàng lập tức lắc đầu, thôi vậy, vì Sư Tôn đã không nói, vậy ta cũng không nên hỏi quá nhiều thì hơn. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười ha hà, không sao, ta kể cho ngươi nghe, đây cũng không phải là chuyện gì không thể tiết lộ. Chẳng qua là ta đã dùng một số thủ đoạn tương đối lợi hại và đặc thù, nên Sư Tôn của ngươi có lẽ vì tôn trọng sự riêng tư của ta mà không nói cho ngươi biết, không sao cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm tự nhiên vui vẻ vươn bàn tay nhỏ trắng nõn, kéo tay Diệp Phong, tốt, vậy ngươi kể cho ta nghe đi. Tiếp theo, Diệp Phong tự nhiên là kể lại một cách sinh động cho Đinh Tiểu Cầm nghe về những chuyện đã xảy ra trong hang ổ địa hạ Thâm Uyên. Đinh Tiểu Cầm đối với sức chiến đấu mà Diệp Phong thể hiện ra quả thực là kinh ngạc tột độ, không khỏi tán thưởng, Diệp Phong. Ta đoán lần này trong đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp hắc ám thế giới do Tự Do Chi Thành tổ chức, không ai có thể đánh bại được ngươi. Sức chiến đấu của ngươi thật sự quá kinh khủng, gần sánh ngang với các bậc tiền bối đỉnh cấp như sư tôn của ta rồi, nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy. Diệp Phong lại lắc đầu, mặc dù thực lực của ta bây giờ quả thực đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng phải biết rằng đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp do Tự Do Chi Thành tổ chức là hướng đến toàn bộ hắc ám thế giới. Hắc ám thế giới bao la như vậy, trong đó những thiên tài tuyệt thế và kỳ tài ngút trời chắc chắn nhiều như cá giếp sang sông, đếm không xuể. Nói không chừng có thiên tài tuyệt thế nào đó còn lợi hại hơn cả ta, nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm gật đầu, ngươi nói cũng có lý. Thiên tài tuyệt thế trong toàn bộ hắc ám thế giới quả thực rất nhiều, cũng có khả năng sẽ xuất hiện những tồn tại sánh ngang với kỳ tài tuyệt thế như ngươi, Diệp Phong. Nhưng dù sao đi nữa, với thực lực của ngươi bây giờ, không nói đến việc giành được top 3 của đại hội, ít nhất một vị trí trong top 5 tuyệt đối là của ngươi. Trước đây ta cảm thấy thực lực của ngươi có lẽ ở mức top 10, nhưng với thực lực mà ngươi thể hiện ra bây giờ, tuyệt đối có khả năng giành được top 5. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong chỉ cười ha hà, đến lúc đó sẽ biết. Tiếp theo, Diệp Phong theo Đinh Tiểu Cầm một lần nữa gặp lại Tông Chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Tông Chủ Phượng Hoàng Thần Tông thấy Diệp Phong dường như đang vô cùng đắc ý, không khỏi cười nói, xem ra Diệp Phong đạo hữu sau khi ta rời đi, đã có được không ít thứ tốt trong hang ổ của địa hạ Thâm Uyên ma tộc. Diệp Phong lập tức gật đầu cười, đúng vậy, trong hang ổ của Thâm Uyên ma tộc quả thật có không ít thứ tốt, thực lực tu vi của ta đã có tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa còn có được một món siêu cấp pháp bảo lợi hại. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Tông Chủ Phượng Hoàng Thần Tông cũng lộ ra một tia tò mò, không khỏi nói, món siêu cấp pháp bảo lợi hại mà Diệp Phong đạo hữu tìm được, rốt cuộc là gì? Có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút không? Đinh Tiểu Cầm lúc này cũng vô cùng tò mò, không khỏi nói, Diệp Phong, ngươi cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Diệp Phong gật đầu, sau đó trực tiếp tâm niệm vừa động. Gần như ngay lập tức, dưới chân Diệp Phong xuất hiện một chiếc ghế màu đen. Vút, lập tức, cả người Diệp Phong cùng với chiếc ghế nhanh chóng biến lớn, bay thẳng lên không trung. Một cột sáng màu đen thông thiên địa, bao phủ lấy Diệp Phong đang ngồi trên chiếc ghế đen. Pháp bảo mà Diệp Phong thi triển lúc này, chính là Thâm Uyên Vương Tọa. Giờ phút này, Diệp Phong kích hoạt sức mạnh của Thâm Uyên Vương Tọa, cả người nhận được sức mạnh của viễn cổ ma thần, vô cùng lợi hại. Nhìn Diệp Phong trên không trung biến lớn như một tượng thần, ngồi trên Thâm Uyên Vương Tọa, được một cột sáng màu đen thông thiên địa bao phủ. tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông và cả Đinh Tiểu Cầm ở dưới, đều lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc trong ánh mắt. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lúc này khẽ mỉm cười, ta cũng muốn xem thử pháp bảo của Thâm Uyên ma tộc mạnh mẽ đến đâu, có lợi hại như trong truyền thuyết không? Bà cũng đã nhận ra, Thâm Uyên vương tọa mà Diệp Phong có được, nhất định là một món tuyệt thế pháp bảo vô cùng cường đại của địa hạ Thâm Uyên ma tộc. Vút, ngay lúc này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông đột nhiên nhảy lên, bay lên giữa không trung, toàn thân lập tức bốc cháy ngọn lửa màu đỏ thẫm. Ngoài ra, bà còn trực tiếp phóng ra 9981 chiếc lông vũ Phượng Hoàng. Mỗi một chiếc lông vũ đều như được đúc bằng kim loại màu vàng đỏ, cho người ta cảm giác vô cùng khủng bố. Trong mắt tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức lộ ra một tia kích động, nhìn Diệp Phong ở phía xa, cười nói, đến đi, để chúng ta chiến một trận. Gần như ngay khi dứt lời, bà trực tiếp điều khiển 9981 chiếc lông vũ Phượng Hoàng đang xoay tròn quanh mình, đánh nhanh về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này nhìn tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông, một cường giả cấp bậc này, ra tay với mình, cũng cảm thấy hứng thú, nói, vừa hay để ta thử xem Thâm Uyên vương tọa mà ta có được. Rốt cuộc có lợi hại như trong truyền thuyết không? Gần như ngay lập tức, Diệp Phong cũng vung tay một cái, cột sáng màu đen thông thiên địa đang bao phủ trên người mình và Thâm Uyên vương tọa. Lập tức di chuyển nhanh về phía tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Ầm ầm, khi cả hai va chạm, cột sáng màu đen do Diệp Phong nắm trong tay, lập tức đánh tan tác 9981 chiếc lông vũ Phượng Hoàng xung quanh tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông. Hà, thấy cảnh này, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức kinh ngạc thốt lên, cột sáng màu đen này, có lẽ chứa đựng sức mạnh của thần, nếu không, không thể nào có uy lực lớn đến vậy. Một nháy mắt đã đánh tan toàn bộ công kích của ta. Nghe tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông nói vậy, Diệp Phong lập tức không khỏi gật đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Thâm Uyên vương tọa này quả nhiên lợi hại vô cùng. Ta cũng không ngờ rằng, sau khi kích hoạt nó, cột sáng màu đen kết nối trời đất bao phủ toàn thân lại có uy lực cường đại như vậy. Giờ phút này Diệp Phong cũng hiểu ra, điểm lợi hại nhất của Thâm Uyên vương tọa chính là, sau khi thi triển, cột sáng màu đen thông thiên địa bao phủ mình và chiếc ghế. Cột sáng này nhất định chứa đựng sức mạnh của viễn cổ ma thần, nếu không không thể có uy lực lớn đến thế. Lúc này, Diệp Phong thu hồi Thâm Uyên vương tọa, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông cũng thu lại sức mạnh của mình. Hai người một lần nữa đáp xuống mặt đất, tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Phong. Tán thưởng, Diệp Phong, Thâm Uyên vương tọa mà ngươi có được lần này tại địa hạ Thâm Uyên ma tộc, quả thực vô cùng lợi hại. Ta đoán lần này tham gia đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp hắc ám thế giới, ngươi giành được top 3, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nghe tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông nói vậy, Đinh Tiểu Cầm trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ sư tôn lại đánh giá Diệp Phong cao như vậy. Tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông lập tức không khỏi lắc đầu cười khổ, Tiểu Cầm, con phải biết, thực lực của Diệp Phong bây giờ gần như đã có thể sánh ngang với ta, mà ta. Với tư cách là người chấp trưởng một thế lực lớn trong hắc ám thế giới, nắm giữ thực lực cường đại như vậy, trong đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp hắc ám thế giới. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ giành được vị trí thứ nhất. Nghe tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông nói vậy, Diệp Phong chỉ cười ha hả, chuyện này đều không nói trước được, dù sao vẫn phải cố gắng, tiếp theo, mấy người lại hàn huyên một hồi. Sau đó tông chủ Phượng Hoàng Thần Tông mở tiệc chiêu đãi Diệp Phong một cách thịnh soạn. Cảm ơn hắn vì những cống hiến cho toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông trong thời gian qua. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm trực tiếp lên đường, rời khỏi khu vực của Phượng Hoàng Thần Tông, nhanh chóng tiến về Tự Do Chi Thành. Thành trì lớn nhất ở trung tâm hắc ám thế giới. Đinh Tiểu Cầm đã từng đến Tự Do Chi Thành một lần, nên đường đi vẫn còn khá quen thuộc. Còn Diệp Phong, đối với Tự Do Chi Thành đã sớm vô cùng quen thuộc. Dù sao trước đó hắn đã đến Tự Do Chi Thành từ rất lâu. Thậm chí còn gia nhập thần long thương vô trong thành. Cho nên Diệp Phong đối với Tự Do Chi Thành, bây giờ có thể nói là đường quen lối cũ. Vì vậy, Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm, chuyến đi này đến Tự Do Chi Thành tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai người đã đến Tự Do Chi Thành. Khi Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm một lần nữa đến Tự Do Chi Thành, họ phát hiện người xung quanh đột nhiên đông hơn rất nhiều. Trên các con đường ngoài thành, đầu đầu cũng có các cường giả đến từ các thế lực lớn khác nhau, bảo vệ các thiên tài đỉnh cấp của thế lực mình đến Tự Do Chi Thành. Mà bên trong Tự Do Chi Thành cũng càng thêm náo nhiệt, Đinh Tiểu Cầm nhìn cảnh tượng náo nhiệt xung quanh. Lập tức cười nói, đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp hắc ám thế giới do Tự Do Chi Thành tổ chức, quả nhiên đã thu hút vô số thiên tài đỉnh cấp từ các thế lực lớn. Nói đến đây, Đinh Tiểu Cầm nhìn về một hướng nào đó, nói, Diệp Phong ngươi nhìn kìa, đám cường giả mặc kim sắc khải giáp ở phía xa kia, hẳn là người đến từ Kim Giáp Hoàng Triều. Thế lực mạnh nhất ở phía bắc hắc ám thế giới của chúng ta. Diệp Phong nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, nhìn về hướng đó, quả nhiên thấy một đám người, mỗi người đều mặc áo giáp màu vàng. Ở giữa họ là một nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp long văn, hẳn là thiên tài cấp cao nhất của Kim Giáp Hoàng Triều mà Đinh Tiểu Cầm nói. Đinh Tiểu Cầm cười nói, Kim Giáp Hoàng Triều này luôn ẩn náu ở phía bắc hắc ám thế giới, là bá chủ hoàn toàn xứng đáng của bắc vực, bình thường căn bản không giao thiệp với bên ngoài. Người ngoài cũng không dám đặt chân đến phương bắc, không ngờ lần này họ cũng rầm rộ đến tự do chi thành. Diệp Phong gật đầu cười, đó là đương nhiên, đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp tự do chi thành. Có thể giúp các thiên tài cấp cao nhất bộc lộ tài năng, gia nhập vào thế giới có chiều không gian cao hơn là đại thiên thế giới. Mặc dù có một số thế lực lớn là bá chủ một phương trong hắc ám thế giới, nhưng so với đại thiên thế giới có chiều không gian cao hơn, thì chẳng là gì cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu, ngay sau đó dường như lại thấy gì đó, không khỏi kinh ngạc, không ngờ hắc ám vu tộc bí ẩn nhất trong vực sâu cũng đến. Diệp Phong nhìn về một hướng khác, quả nhiên thấy một đám người, mỗi người đều mặc trường bào màu đen, và trên đầu mỗi người đều đội một chiếc đầu lâu, trông vô cùng quỷ dị. Đây cũng là một thế lực lớn siêu cấp bình thường không hề giao thiệp với bên ngoài, nhưng vẫn bị đại hội tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp do tự do chi thành tổ chức lần này thu hút đến. Diệp Phong cười nói, mỗi một thế lực lớn siêu cấp trong hắc ám thế giới chắc chắn đều hy vọng dưới trướng mình có thể ra một siêu cấp thiên tài có thể gia nhập vào thế giới có chiều không gian cao hơn, như vậy, họ sẽ có chỗ dựa cho mình. Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu, không sai, nhưng muốn vào đại thiên thế giới, nhất định phải giành được top 10 trong đại hội tranh tài lần này. Mỗi lần đại hội, chỉ có 10 người đứng đầu mới có tư cách được chọn vào đại thiên thế giới tu luyện. Ví dụ như ta, mặc dù Phượng Hoàng Thần Tông chúng ta có hậu thuẫn là Phượng Hoàng Vương Triều trong đại thiên thế giới, nhưng ta cũng không thể trực tiếp vào đại thiên thế giới được. Ta nhất định phải chứng minh thực lực của mình trong đại hội, mới có tư cách được chọn vào đại thiên thế giới, gia nhập Phượng Hoàng Vương Triều để tu luyện. Cho nên, đại hội lần này do tự do chi thành tổ chức, là nơi để mỗi một siêu cấp thiên tài trong hắc ám thế giới chứng minh thực lực của mình. Cho dù có hậu thuẫn, cũng không thể trực tiếp vào đại thiên thế giới. Đây là quy tắc ngầm của các thế lực lớn, cũng là tiêu chuẩn duy nhất để các thế lực khổng lồ trong đại thiên thế giới sàng lọc thiên tài tuyệt thế. Dù sao những thế lực khổng lồ trong đại thiên thế giới này, từng cái nội tình đều vô cùng sâu sắc. Họ cũng không thiếu những thiên tài bản thổ của đại thiên thế giới gia nhập thế lực của mình, cho nên họ đối với những thiên tài đến từ thế giới có chiều không gian thấp hơn như chúng ta. Yêu cầu ăn thêm hà khắc, nghe Đinh Tiểu Cầm nói những lời này, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó cười nói, trong đại hội lần này, cả hai chúng ta đều phải cố gắng. Ngay khi hai người đang nói chuyện, họ đã đi đến cổng chính của tự do chi thành, chuẩn bị tiến vào. Hai tên phía trước mau cút đi, đừng cản đường thiếu chủ của chúng ta. Gần như ngay lập tức, phía sau Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm vang lên một giọng nói vô cùng thiếu kiên nhẫn. Và khi hai người vừa quay đầu lại, một chiếc roi đen khổng lồ lập tức quất về phía họ, dường như muốn quất bay cả hai người. Hừm, thấy cảnh này. Trong mắt Đinh Tiểu Cầm lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo, trong tay lập tức xuất hiện một luồng lửa đỏ thẫm, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm năng lượng lửa. Trực tiếp chém đứt chiếc roi đen kia một tiếng rắc. Cái gì? Thấy cảnh này, chủ nhân của chiếc roi đen, một gã tráng hán mặc áo giáp đen với vẻ mặt hung tợn, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm, đặc biệt là Đinh Tiểu Cầm. Người đã chém đứt chiếc roi của hắn, quát lên, nữ nhân tộc hèn mọn từ đâu tới, cũng dám chém đứt roi của ta. Chẳng lẽ không biết, chúng ta là thành viên của Đại Hoang Yêu Tộc Liên Minh sao? Đại Hoang Yêu Tộc Liên Minh? Lúc này, nghe lời của gã tráng hán mặc áo giáp đen, không ít người tu hành đi qua xung quanh lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc, có người không nhịn được nói, Đại Hoang Yêu Tộc Liên Minh. Đây chính là thế lực yêu tộc mạnh nhất ở toàn bộ phía Tây Hắc Ám Thế Giới, vô cùng lợi hại, thế lực trải rộng khắp đại địa phía Tây Hắc Ám Thế Giới, không ai dám trêu chọc. Nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh, cả Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm đều không có chút thay đổi sắc mặt, lúc này, mọi người liền nhìn thấy, phía sau gã tráng hán mặc áo giáp đen. Có một đội ngũ hoàn toàn do các cường giả yêu tộc của Đại Hoang Yêu Tộc Liên Minh tạo thành, đang chậm rãi đi về phía này. Và ở giữa đám cường giả yêu tộc này, là một thanh niên nam tử mặc trường bào màu vàng. Thanh niên mặc kim bào kia tướng mạo phi phàm, khí thế ngút trời, phong thái tuấn lãng, đôi mắt sâu thẳm tựa vực sâu, khiến người ta bất giác cảm thấy sợ hãi. Bỗng có người nhận ra thân phận thật của hắn, không kìm được mà kinh hô, thanh niên mặc kim bào này, chẳng lẽ chính là Kim Vô Đạo? Vị thiên tài đỉnh cấp nổi danh nhất của Đại Hoang Yêu Minh gần đây sao? Nghe đến cái tên Kim Vô Đạo, có người lập tức kinh hãi đáp lời, rất có thể là hắn. Kim Vô Đạo được công nhận là đệ nhất thiên tài trong lứa yêu tộc của Đại Hoang Yêu Minh. Bản thể của hắn là một con cửu đầu hoàng kim sư vô cùng cường đại, kế thừa cả hai dòng huyết mạch cao quý và cổ xưa là viễn cổ hoàng kim cự nhân và thái cổ sư vương. Hai dòng huyết mạch này dung hợp làm một, lại thêm biến dị từ hoàng kim sư bình thường thành cửu đầu hoàng kim sư, đã mang lại cho hắn thực lực vô cùng khủng bố. Nghe đồn bản thể của hắn là một con hoàng kim hùng sư khổng lồ, có tới 9 cái đầu, mỗi đầu đều có thể phóng ra sức mạnh thuộc tính khác nhau. Uy lực sánh ngang với các bậc tiền bối cường giả. Tiếng bàn tán xôn xao của đám đông khiến Kim Vô Đạo lộ rõ vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm gã tráng hán mặc giáp đen cầm roi ra, có vẻ mất kiên nhẫn nói, còn ngây ra đó làm gì? Chúng dám ra tay với ngươi tức là đang sỉ nhục Đại Hoang Yêu Minh của chúng ta. Mau đánh bay đôi nam nữ này đi, đừng để chúng cản đường. Kim Vô Đạo quả thực bá đạo vô cùng, tác phong cực kỳ ngang ngược, nhưng xung quanh không một tu sĩ nào dám dị nghị. Bọn họ đều biết rõ thực lực của hắn khủng bố đến mức nào, bên cạnh lại có vô số siêu cấp cường giả của Đại Hoang Yêu Minh bảo vệ, căn bản không ai dám trêu vào. E rằng ngay cả những thế lực ẩn thế lớn như Kim Giáp Hoàng Triều hay Hắc Ám Vu Tộc cũng không dám động đến một Đại Hoang Yêu Minh đang như mặt trời ban trưa, lúc này. Nhận được mệnh lệnh của thiếu chủ, gã tráng hán yêu tộc mặc giáp đen lập tức nở nụ cười lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm mà nói, các ngươi không chỉ chọc giận ta, mà còn chọc giận cả thiếu chủ của Đại Hoang Yêu Minh. Hôm nay, xem ra các ngươi sẽ chết rất thảm. Dứt lời, gã tráng hán sải bước tiến về phía hai người, sát khí sôi trào, dường như muốn lập tức hạ sát thủ. Trong khi đó, Kim Vô Đạo được vây quanh bởi đội ngũ phía sau, ánh mắt không một chút thương hại hay gợn sóng. Dường như coi hai tu sĩ nhân tộc trông có vẻ tầm thường như Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm chẳng khác nào lũ sâu kiến. Các tu sĩ xung quanh thấy cảnh này đều vội vàng lui lại, sợ rằng cơn thịnh nộ của các cường giả Đại Hoang Yêu Minh sẽ lan đến mình. Lúc này, Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm nhìn nhau, đều thấy ý cười trong mắt đối phương, bởi cả hai đều là những thiên tài đỉnh cấp vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là Diệp Phong, thực lực lại càng kinh khủng hơn. Đôi mắt tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm lộ ra vẻ trêu tức, nàng nhìn Diệp Phong bên cạnh, nói, tên yêu tộc to con này không cần đến Diệp Phong huynh ra tay đâu, không đáng. Ngông cuồng. Gần như ngay khi Đinh Tiểu Cầm vừa dứt lời, gã đại hán yêu tộc đang định đối phó với hai người liền lộ vẻ giận dữ, gầm lên, để ta bóp nát con nhãi nhân tộc ngông cuồng nhà ngươi trước. Ngay lập tức, gã vung bàn tay khổng lồ ra, bàn tay ấy trong nháy mắt hóa thành một bàn tay gấu đen khổng lồ, che phủ phạm vi mấy trăm mét, toàn thân yêu khí ngút trời, đánh thẳng đến trước mặt Đinh Tiểu Cầm. Xem ra, bản thể của gã yêu tộc này là một con hắc hùng tinh. Nhưng ngay sau đó, một thanh trường kiếm rực lửa do Phượng Hoàng Thần Hỏa ngưng tụ thành xuất hiện trong tay Đinh Tiểu Cầm. Kiếm quang lóe lên, gã yêu tộc đại hán còn chưa kịp phản ứng, đầu đã lìa khỏi cổ. Cạch một tiếng, cái đầu to lớn của gã rơi xuống đất, thân hình đồ sộ cũng đổ sụp, hoàn toàn mất mạng. Cái gì, lại mạnh đến thế? Thấy Đinh Tiểu Cầm một kiếm miểu sát gã đại hán yêu tộc, không ít tu sĩ xung quanh đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Ngay cả các cường giả trong đội ngũ của Đại Hoang Yêu Minh cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Kim Vô Đạo, thiếu chủ mặc kim bào, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc, rồi cất tiếng cười, hóa ra là Phượng Hoàng Thần Hỏa, thảo nào lợi hại như vậy. Các hạ hẳn là người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông đời này. Nghe Kim Vô Đạo nói vậy, Đinh Tiểu Cầm chỉ lạnh lùng đáp, biết là tốt rồi, thấy thái độ của Đinh Tiểu Cầm lạnh nhạt với mình. Sắc mặt Kim Vô Đạo lập tức trở nên âm trầm, hắn nói, nếu đã là người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông, vậy thì tên thuộc hạ này của ta đắc tội với cô nương, quả thật đáng chết. Nhưng tên tiểu tử bên cạnh cô nương đây, ta nhất định phải trừng trị hắn. Vừa rồi hắn không hề có động tĩnh gì, hoàn toàn không coi uy nghiêm của Đại Hoang Yêu Minh chúng ta ra gì, phải dạy dỗ hắn một phen. Kim Vô Đạo rõ ràng không dám trêu chọc Đinh Tiểu Cầm, liền chuyển hướng sang Diệp Phong. Hắn cảm thấy Diệp Phong trông hết sức bình thường, chắc không phải nhân vật có tiếng tăm gì. Có lẽ chỉ là một tên người hầu đi theo Đinh Tiểu Cầm. Vì vậy, hắn định dạy dỗ Diệp Phong một trận để gián tiếp dằn mặt Đinh Tiểu Cầm. Kim Vô Đạo nhìn một lão giả mặc hắc bào bên cạnh, khẽ cười nhạt nói, cổ lão, phiền ngài ra tay một chút, bắt tên tiểu tử nhân tộc bên cạnh thần nữ của Phượng Hoàng Thần Tông lại đây cho ta. À không, ta chẳng thèm tự mình dạy dỗ hắn. Cổ lão, ngài cứ thay ta dạy dỗ tên tiểu tử này đi. Trước tiên phế tu vi của hắn, sau đó đánh gãy hai chân, bắt hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kim Vô Đạo, với thân phận thiếu chủ Đại Hoang Yêu Minh, quả thực vô cùng bá đạo. Hắn không dám trêu chọc người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông nên muốn lấy Diệp Phong, một thiếu niên trông có vẻ tầm thường, ra để chút giận. Lúc này, Đinh Tiểu Cầm nghe thiếu chủ Đại Hoang Yêu Minh nói vậy, không những không nổi giận mà gương mặt tuyệt mỹ lại thoáng hiện lên vẻ hứng thú. Nàng rất muốn xem lát nữa thiếu chủ này sẽ chật vật đến mức nào, bởi nàng biết rõ thực lực của Diệp Phong đã vượt xa cấp bậc thiên tài trẻ tuổi trong hắc ám thế giới. Thậm chí có thể so sánh với những đại nhân vật siêu cấp như sư tôn của nàng. Vì vậy, nàng hoàn toàn không lo Diệp Phong sẽ gặp rắc rối. Diệp Phong cũng có sắc mặt vô cùng bình thản, nhìn Kim Vô Đạo ở phía xa, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười trêu tức, người chắc chắn rằng ta dễ chọc hơn Đinh Tiểu Cầm sao? Tiểu tử, đừng có ra vẻ, người tưởng mình là ai? Kim Vô Đạo còn chưa kịp lên tiếng, lão giả hắc bào được hắn phân phó, một vị tiền bối cường giả của Đại Hoang Yêu Minh. Đã khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong, cười lạnh nói, người đã chọc giận thiếu chủ của Đại Hoang Yêu Minh chúng ta. Giờ thiếu chủ lệnh cho ta dạy dỗ ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời. Muốn trách thì hãy trách ngươi không biết điều, dám cản đường chúng ta. Vừa dứt lời, lão giả hắc bào lập tức bộc phát ra một luồng yêu khí cường đại, lao nhanh về phía Diệp Phong. Yêu khí từ trên người lão tỏa ra, ngưng tụ thành một hư ảnh hắc xa khổng lồ trên đỉnh đầu. Rõ ràng, bản thể của lão giả này là một con độc xà cực kỳ lợi hại trong Đại Hoang Yêu Minh. Thấy cảnh này, mọi người đều không khỏi kinh hô, kia chẳng phải là độc xà chân nhân sao? Không ngờ Đại Hoang Yêu Minh lại coi trọng thiếu chủ Kim Vô Đạo đến thế, ngay cả nhân vật bế quan đã lâu như độc xà chân nhân cũng được cử ra.